Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Làm cửu lê đến gõ cửa. Lâm Dài Dài đi lau tivi, vừa không cẩn thận văng một màn hình trắng toát, có chút buồn nôn. Cao Kiệt đi trong tủ lạnh nắm một bình cola muốn phóng túng dưới chính mình. Uống hai ngụm, liền chú ý tới Lâm Dài Dài bên cạnh đâm đồng thời phác họa bản. Cao Kiệt đi tới xốc lên trắng màn, bên trong là một nửa người phác họa, chín phần như Ngô Ngạn Tổ, chín phần như chính mình dịch dung. Lâm Dài Dài, này ai vậy? Cao Kiệt phát hiện, Lâm Dài Dài lại sẽ viết sách, lại biết hội họa, còn có thể nhiều như vậy tu luyện tri thức. Thực sự là đa tài đa nghệ a. Không giống chính mình, chỉ có thể dựa vào hệ thống kiếm cơm ăn. Là quỷ hiện đại nhân. Lâm Dài Dài cũng không ngại Cao Kiệt nhìn nàng vẽ, thậm chí còn hơi nhỏ ngạo kiều. Hắn cho ngươi phát bức ảnh. Cao Kiệt biết rõ Lâm Dài Dài hai ngày nay cũng không cùng quỷ diện liên hệ, bởi vì chính mình di động không vang a. Vậy này cái chân dung là từ đâu tới? A, đúng rồi, thuê phòng thời điểm dùng Ngô Ngạn Tổ, là nơi đó bại lộ sao? Đây là căn cứ ta tưởng tượng vẽ. Lâm Dài Dài xoay người, dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy bàn vẽ. Nhưng ta nhớ tới ngươi tưởng tượng quỷ diện là đại thúc. Lâm Dài Dài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 444. Kỳ thực Lâm Dài Dài đối với quỷ diện đại nhân không phải soái đại thúc việc này vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng sau đó cũng nghĩ thông suốt. Anh chàng đẹp trai ca làm sao? Anh chàng đẹp trai ca sớm muộn cũng có một ngày cũng là sẽ biến thành soái thúc thúc. Quỷ diện đại nhân thuê phòng thời điểm, chủ nhà biểu thị nàng nhìn thấy quỷ diện đại nhân bản tôn. Nói rất giống Ngô Ngạn Tổ, thậm chí càng soái một ít. Vì lẽ đó hiện tại, quỷ diện đại nhân đã có chính mình tiếp viện đoàn. Lâm Dài Dài nói, gào, Cao Kiệt nín cười. Nói mình như vậy có lẽ có một ngày cũng có thể dựa vào trực tiếp kiếm lời tâm tình tiêu cực. Đố kỵ là không dùng. Lâm Dài Dài chống nạnh nói. Không đố kỵ, nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thực ta cùng quỷ diện rất quen. Hắn đúng là soái, cơ bản tương đương với ta. Cao Kiệt nghiêm túc mặt nói. Phi, ngươi không tin. Cao Kiệt, ngươi muốn mặt mũi đi. Lâm Dài Dài đưa tay đẩy Cao Kiệt, nhanh cách ta thần tượng xa một chút. Ta đã nói với ngươi, ngươi vẽ không giống. Mau mau tránh, ra tránh ra. Cao Kiệt bị Lâm Dài Dài chạy về phòng ngủ. Nhớ tới đến chả có cái nhận thưởng. Sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương. Xác nhận, ma phương ở hệ thống giới bên trong bắt đầu biến hóa dáng vẻ. Không nhiều một hồi, biến thành một đôi màu trắng giày thể thao. Thu được câu giày, sử dụng nói rõ, đá trúng đầu gối trở xuống, có thể làm cho ngã chổng vó. Click lĩnh, câu vẫn còn có series sản phẩm. Cao Kiệt click lĩnh, sau đó mặc vào giày thể thao. Giày thợ khéo rất tinh xảo, mặc vào đến đặc biệt thoải mái, thông khí thông gió, có chút không muốn cởi ra. Có muốn hay không đi ra ngoài cho Lâm Dài Dài một cước? Tính toán một chút, mới vừa đình chiến không hai ngày. Cái kia đá ai đó? Rất muốn có người có thể chủ động tới cửa nhường ta đá một cước a. Trong lúc rảnh rỗi, Cao Kiệt lấy ra đồng thời hợp lại đồng kém, bắt đầu cho phù văn của hắn thương. Súng, thêm khắc trận, khoảng chừng nửa đêm 12 điểm thời điểm. Cao Kiệt hoàn thành một thổ trúc linh đạo khắc trận, đi ra lên chuyến WC, kết quả nghe thấy có người gõ cửa, cong cong cong, ai? Cao Kiệt đi tới trực tiếp đem cửa cho kéo ra, không phải hắn không có nguy cơ ý thức, mà là cửa chống trộm vật này có thể ngăn cản người. Cao Kiệt thật không cần lo lắng, có thể làm cho Cao Kiệt hoảng một hồi người, đóng kín cửa cùng không có đóng như thế. Cao Kiện vẫn đúng là hoảng rồi một hồi. Cửa vừa mở ra, một đôi giống như đã từng quen biết ngực bự đầu tiên tiến vào tầm nhìn. Lên trên nữa xem, là một tấm tinh xảo mặt trái xoan. 9. Cửu Lê. Này, anh chàng đẹp trai, lại gặp mặt. Cửu Lê cười khanh khách cùng Cao Kiện chào hỏi. Cùng bạn tốt giống như. Này nha, khách quý a, mỹ nữ ngươi chờ biết. Ta đi bù cái trang. Cao Kiện tay phải một vùng. Cửa ầm một hồi liền đóng lại. Nhưng mà một giây sau, một nguồn sức mạnh đá ở trên cửa. Dày nặng cửa chống trộm thẳng tắp từ trên khung cửa bay ra. Trực tiếp vỗ vào trên tường. Oanh, liền nói có thể làm cho Cao Kiện hoảng một hồi người cửa không ngăn được đi. Cửu Lê không thói quen hắn bệnh. Trực tiếp đem cửa cho dỡ. Đương nhiên, cũng không phải một chút tác dụng không có. Chí ít cửa chống trộm che khuất tầm mắt. Cao Kiện ở đóng cửa một khắc cấp tốc lướt ngang trốn đến khuôn cửa phía bên phải. Sau đó lại đang né tránh ván cửa công kích đồng thời hướng Cửu Lê hòa duỗi chân nhỏ đá đi tới. 2 giờ trước hắn còn muốn có người chủ động tới cửa bị chính mình đá một cước đây. Nhưng hiện tại Cao Kiện chỉ muốn cầu khẩn hệ thống không lấn được ta. Đá trúng chân nhỏ có thể nhất định phải cũng a. Bằng không ta chết cho ngươi xem. Cửu Lê hậu chi hậu giác nhìn thấy Cao Kiện đá nàng. Có điều cũng không cố ý trốn. Cao Kiện biểu diễn ra 80p linh lực nhường Cửu Lê hơi có chút ngoài ý muốn. Tăng lên rất nhanh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Như thế điểm sức mạnh lẽ ra nên không thể thay đổi cái gì. Nhưng Cửu Lê phát hiện, Cao Kiện đáy giày ở tiếp xúc nàng chân phải một sát na. Chính mình dưới chân linh lực đột nhiên liền hỗn loạn, dĩ nhiên mang theo thân thể ngửa về đằng sau qua. Cái cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng trên người còn có thể động, nhưng như chúng rồi một loại nào đó ràng buộc loại tiên thuật. Hơn nữa nàng dĩ nhiên không cách nào dừng ngã chổng vó quá trình. Này một cước hầu như tranh thủ Cao Kiện một nửa linh lực, nhưng Cao Kiện hồn nhiên không thèm để ý. Mà là cất tốc về phía sau phóng đi. Lâm Dài Dài 2 ngày nay đã đổi phòng ngủ. Thả, DN03 linh thực hỗn điều nghi. Gian phòng kia coi như thành phòng thí nghiệm. Nghe được Cửu Lê đạp cửa, Lâm Dài Dài ngay lập tức liền xuyên cái áo ngủ từ trong phòng đi ra. Tiếp theo, liền nhìn thấy Cao Kiện bay cũng giống như hướng chính mình vọt tới. Đừng nhúc nhích. Cao Kiện âm thanh âm vang lên, Lâm Dài Dài ngờ ngợ nhìn thấy một ngực rất lớn nữ nhân chính đang ngửa ra sau ngã xuống. Cũng là ở đồng thời, Lâm Dài Dài cảm giác cái kia che giấu ở trong người linh hồn tựa hồ đột nhiên nhúc nhích một chút. Cũng chỉ có một hồi, Cửu Lê ở ngã xuống đất trong nháy mắt liền từ thất hành trạng thái bên trong điều chỉnh trở về. Cổ tay nàng phát lực từ trên mặt đất nảy lên. Lúc này, Cao Kiện một tay mang theo Lâm Dài Dài eo, đã chạy đến trước cửa sổ. Bọn họ muốn nhảy, 33 tầng nhảy xuống quăng không chết 2 người bọn họ. Cửu Lê không đi ngẫm nghĩ Cao Kiện tại sao có thể cho mình vấp ngã chuyện này. Ngược lại hắn cũng chỉ là đi ra ngoài 10 mấy mét mà thôi. Cửu Lê bước rộng đuổi tới. Nàng sở dĩ dám dạ tập, đột kích ban đêm, thứ nhất là thương được rồi, thứ hai là bí mật quan sát sau, phát hiện bạch phù linh hồn thật giống vẫn ngủ say không tỉnh. Như vậy hiện tại chính là giết chết nàng cơ hội tốt. Cao Kiện thực lực Cửu Lê không quá để ý, cho dù vừa thành công đánh lén chính mình một hồi, nhưng mà... Ngay ở Cao Kiện mang theo Lâm Dài Dài từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài một khắc. Cửu Lê nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Nhanh, quá nhanh. Cao Kiện 2 người ở nhảy ra ngoài trong nháy mắt lại như viên đạn như thế. Vèo một cái liền xuyên đến sắp tới 100 mét ở ngoài khác một building mái nhà. Ở giữa không trung lưu lại liên tiếp bóng mờ. Newton thứ nhất định luật. Hắn nạp tiền. Newton thứ hai định luật, rõ ràng, Cửu Lê một mặt mộng bức, đừng nói hắn là cấp thấp võ đạo gia còn kẹp cái người. Liền ngay cả Cửu Lê chính mình, một bước cũng nhảy không được như vậy xa a. Tốc độ kia càng là không dám nghĩ. A, Lâm Dài Dài ra tốc một khắc đều điên rồi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa trải qua cái gì? Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.